Chương 014 tiền đổ một vùng tăm tối một. Mặc Bảo Bảo tiểu bằng hữu, một mặt không rõ ràng cho lắm nhưng nhỏ biểu lộ, quay đầu nhìn về gần trong gang tấc Đoạn Nguyệt, ngại thanh ngại khí hỏi, nghĩa phụ, bọn họ vì cái gì cười mẫu thân? Đoạn Nguyệt một mặt đứng đắn trả lời, bọn họ không phải cười mẫu thân ngươi, là đang cười ngươi. Mặc Bảo Bảo sầu khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, nho nhỏ tiếng nói, kia cười liền cười đi, ai bảo bọn họ đều là trưởng bối của ta đâu. Tiêu Kiêu đại nhân đưa lưng về phía nhi tử, nhịn không được khỏe miệng nhẹ cười. Đoạn Nguyệt cười rồi ngón chọc lấy dưới tiểu hài nhi cái chán, tóm lại đâu, thánh vực sinh hoạt rất gian khổ, tiểu đoàn tử về sau không thể cầm chúng ta tại thần châu thường ngày sinh hoạt thường ngày, cùng nơi này so sánh, tốt sao? Nơi này giá hàng hơi cao, về sau trên đường nhìn thấy những cái kia bán đồ lao ra ra láo nãi nãi, ngươi cũng không thể lại đi báo cáo người khác. Mặc Bảo Bảo điểm điểm cái đầu nhỏ, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, ta hiểu mẫu thân nói, muốn tới chỗ đi lịch luyện. Chỉ có không ngừng lịch luyện, tài năng trở nên càng thêm cường đại hơn nữa, chúng ta không thể phụ thuộc vào tinh vực, chỉ có chính mình không ngừng mạnh lên, mới là thực sự mạnh nha. Vô Song quận chúa nhịn không được trợn trắng mắt, lặng lẽ meo meo nói thầm một tiếng, những người khác phải mạnh lên, ngươi có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Này 4-5 tuổi thằng nhóc, cảnh giới bây giờ đã vượt qua thần châu đại lục trên 100 phần có 99 người được rồi. Nửa năm trước kia Kỳ Hoa hai mẹ con liền cùng lúc đến thần cảnh cấp 15 đại thành chi cảnh. Những ngày này tiểu đoàn tử còn tại chỗ ơ ý lại nhảy ủ cục, nói cái gì nghỉ cơm tại đại thành cảnh cấp 15 thượng hạng lâu thật lâu rồi, cảnh giới xưa nay không từng thử qua lâu như vậy bất động. Nếu không phải xem ở là nhà mình cháu phân thượng, hận không thể dùng giày ném đầu hắn. Đám người vui cười lúc nói chuyện, liền gặp Mặc Liên cất bước đi vào nhỏ trúc viên, hướng về phía đứng một bên Phượng Sâm làm thủ thế, đến chuyển đám người nhất thời đều có mấy phần không nói gì. Xem ra con hàng này là hố đôi kia béo cầu vợ chồng không ít thứ a. Đám người đi ra ngoài xem xét, thấy trên mặt đất một đống linh thạch lấp lánh rượu. Đào Hoa thần tôn nhíu mày, ngươi muốn như nào dọn đi vào để trong viện? Mặc Liên đứng ở một bên chỉ huy mấy người động thủ, đặt dễ thấy điểm địa phương. Đúng đúng, liền để cái bàn chỗ ơ ý đi. Toàn bộ chồng lên đi mọi người tại trúc trước bàn thụ tấm bảng hiệu, dừng dưng viết lên bồi thường hai chữ. Tiêu Mục nhìn xem hết sức hài lòng, về sau có người nào dám đến nàng trúc lâu làm ầm ĩ, liền để bọn hắn trước giao nộp lại nói. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn xem hôm nào muốn hay không tại thánh vực kiến tạo một tòa kiểu kiểu bài tiểu lâu. Đảo chủ làm không được, chí ít nàng còn có thể làm cái lâu chủ đi tiểu đoàn tử. Ngày mai ngươi phải ngoan ngoan đi học viện có biết không? Mặc Liên một mặt nghiêm túc chừng nhi tử một chút, lại trốn học cẩn thận cái mông của ngươi. Mặc Bảo Bảo bay nhảy hướng Đoạn Nguyệt trong ngực co rụt lại, hoa hoa kêu lên, nghĩa phụ hùng, cái gì hùng? Đoạn Nguyệt tức giận liếc nhìn hắn một cái, tiểu đoàn tử cũng không phải không nghe lời hải tử. Mặc Bảo Bảo liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình đặc biệt nghe lời. Phó Vân ở một bên rút thuốc tha thuốc thít dựng khóc lên, Vô Song quận chúa đầy mặt một bức. Túi đầu nhìn nhi tử một chút, nhi tử ngươi khóc cái gì, đều nói cứu cứu không phải đang giống ngươi. Mẫu thân, ngươi bây giờ có phải là đặc biệt chờ đợi ta có thế mãnh liệt dài 2 tuổi, tốt đem ta cùng đại ca cùng một chỗ đưa đi học viện, không đến phiền ngươi? Vô Song quận chúa thầm nghĩ, cái này cũng có thế bị ngươi nhìn ra. Mẫu thân, ngươi vừa nhìn ta đại ca ánh mắt, đặc biệt ghen tị. Phó Vân tiểu bằng hữu bôi nước mắt khóc thút thít, ngươi chớ chối.